Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, ngươi bây giờ mang ta đi đi. Nghe nói ngươi đã từng nỗ lực dùng hoặc hồn thuật mê hoặc Masukawa. Muốn từ trong miệng hắn biết được có quan hệ đảo Samosia nhiệm vụ tình huống cụ thể. Nghĩ đến ngươi cũng có thể am hiểu hoặc hồn thuật. Đã như vậy, ta nghĩ ngươi nên có thể rõ ràng, lấy ngươi như bây giờ thực lực, coi như trong lòng ngươi có phòng bị, chỉ cần ta thời gian dài đối với ngươi triển khai hoặc hồn thuật. Trong lòng ngươi đê điều cuối cùng vẫn là muốn lở, cuối cùng vẫn là sẽ bé ngoan đem tất cả bí mật hướng về ta thổ lộ. Cát Đông Húc rất nhanh thu hồi lực lượng tinh thần, nhìn Yamaguchi. Một bộ trí tuệ vững vàng địa lạnh nhạt nói, nếu như ta chủ động nói cho ngươi biết, một khi bị thủ lĩnh biết, hắn nhất định sẽ giết ta. Nhìn Cát Đông Húc, Yamaguchi trên mặt lộ ra thê thảm cùng bất đắc dĩ. Masukawa là người của ta, từ thủ lĩnh của ngươi phái ngươi tới bộ lời của hắn bắt đầu. Hắn cũng đã đi ở tử vong trên đường. Vì lẽ đó hắn chắc là sẽ không có cơ hội giết chính là ngươi. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Yamaguchi nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run lên. Vốn là tuyệt vọng như chết hôi giống như con ngươi sáng lên một vệt dị thải đến. Nàng bản thông minh, đơn giản vừa nãy đã trải qua Cát Đông Húc vậy cường đại tinh thần lực uy thế. Đầu óc phản ứng trong lúc nhất thời trở nên hơi chậm lụt mà thôi. Bây giờ Cát Đông Húc một nhắc nhở như vậy, nàng tự nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Tốt lắm, ta cho ngươi biết, bất quá ta có một điều kiện. Yamaguchi nói rằng, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, trong mắt có sát cơ né qua. Yamaguchi bất quá chỉ là một Nhật Bản sát thủ. Giết này loại người Cát Đông Húc một chút gánh nặng trong lòng cũng không có. Dù cho nàng rất đẹp gợi cảm, cái kia cũng giống như vậy, đơn giản hắn không muốn hao tâm tốn sức, cũng không muốn đối với một người phụ nữ dụng hình mà thôi. Lúc này mới nói với nàng nhiều như vậy, nhưng đây cũng không có nghĩa là Yamaguchi có thể cùng hắn bàn điều kiện. Vậy ta có thể thỉnh cầu ngươi một chuyện sao? Yamaguchi gặp Cát Đông Húc trong mắt có sát cơ né qua. Sắc mặt cũng không khỏi trở nên tái nhợt một phần, vội vàng đem hai tay đan sen đặt ở bụng, cúi người chào thật sâu nói. Yamaguchi này một cúi người chào thật sâu, cổ áo liền bị chống đỡ ra, lộ ra bên trong trắng mịn đầy đặn, rất là đâm người nhãn cầu. Không trách giống Masukawa đại nhân vật như vậy đều bị nữ nhân này cho mê hoặc. Nữ nhân này không chỉ có người dung mạo xinh đẹp, vóc người cũng phi thường có đoán. Đối diện Yamaguchi, Cát Đông Húc không thể tránh khỏi thấy được nàng cổ áo ở dưới một mảnh cành. Xuân, không khỏi ngầm thầm than một tiếng. Đương nhiên cũng chỉ đến thế mà thôi. Cát Đông Húc là không có khả năng đối với nữ nhân như vậy động tâm. Rất nhanh hắn liền thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, tuy rằng ta biết ngươi nói hẳn là cùng một chuyện. Bất quá ngươi đã thỉnh cầu ta, ta vẫn là có thể suy tính. Nói đi, Yamaguchi khẩn cầu các hạ có thể thu lưu nô tỳ. Nô tỳ đồng ý đi theo các hạ trái phải, đi theo làm tùy tùng. Không một câu oán hận, Yamaguchi đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay cùng ngạch đầu chấm đất. Khẩn cầu, Cát Đông Húc không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn đúng là không nghĩ tới Yamaguchi sẽ đưa ra yêu cầu này. Bất quá lập tức Cát Đông Húc liền hiểu rõ ra, sâu sắc nhìn Yamaguchi một cái nói, ngươi quả thật là người đàn bà thông minh, bất quá ta là không có cách nào tin tưởng một cái nữ sát thủ. Trừ phi ngươi phát huyết thệ. Này, Yamaguchi hiển nhiên ở nàng đưa ra điều thỉnh cầu này thời gian liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy lập tức lần thứ hai lễ bái, sau đó phát ra trung thân đi theo Cát Đông Húc, tuyệt không phản bội huyết thệ. Cát Đông Húc cầm Yamaguchi huyết thệ, lạnh nhạt nói, Ngươi đứng lên đi, này, Yamaguchi đáp một tiếng, sau đó đứng lên, nói một chút ám nhật tổ chức đi. Cát Đông Húc gặp Yamaguchi đứng lên, mở miệng nói, này, Yamaguchi nghe vậy cung kính cúi đầu, lần thứ hai lộ ra cổ áo ở dưới một vệt trắng mịn đầy đặn. Tiếp theo Yamaguchi giới thiệu ám nhật tổ chức tình huống. Bởi vì Yamaguchi có luyện khí 2 tầng tu vi, lại am hiểu hoặc hồn thuật, xem như là ám nhật tổ chức hàng đầu sát thủ. Hơn nữa còn bởi vì người dung mạo xinh đẹp, vóc người gợi cảm, am hiểu thuật dương chiếu, lại xem như là ám nhật tổ chức thủ lãnh người bên cạnh. Vì lẽ đó biết đến bí mật đúng là thật nhiều. Chúng ta cái tổ chức này, hạt nhân nhân viên nội bộ, đều cùng ta cũng như thế đều tu luyện hữu dị thuật người. Bất quá người không nhiều, chỉ có 18 cái. Bình thường đều ở đây Tokyo ngoại ô bí mật tổng bộ tu luyện cùng với tiếp thu huấn luyện đặc thù. Có nhiệm vụ đặc thù thời gian mới sẽ xuất động. Lần trước ở đảo Samosir bởi vì nhiệm vụ thất bại mà bị giết diệt cái kia 5 vị ninja chính là thuộc về này 18 cái thành viên trọng yếu. Cũng chính bởi vì như vậy, thủ lĩnh của chúng ta mới sẽ phi thường tức giận, hạ lệnh tra rõ việc này, trừ cái này 18 cái tu luyện hữu dị thuật nhân viên nồng cốt. Còn có một vài người đều là thuộc về ngoại vi sát thủ, làm đều là phổ thông nhiệm vụ, là tiếp xúc không tới thủ lãnh, thậm chí ngay cả tổng bộ ở nơi nào bọn họ đều là không biết. Yamaguchi nói rằng, nghe xong Yamaguchi, Cát Đông Húc cùng Masukawa hai người lúc này mới hoàn toàn hiểu được tại sao ám nhật tổ chức sẽ phái người đến bộ Masukawa. Này 5 cái ninja, ở trong mắt Cát Đông Húc bất quá là bất nhập lưu thuật sĩ. Lúc đó căn bản liền không có đem bọn họ để ở trong mắt. Mà Masukawa gặp Cát Đông Húc chỉ là theo giơ tay lên một cái. Cái kia 5 cái ninja đã bị dễ dàng trừng trị, tự nhiên theo bản năng mà cũng xem nhẹ bọn họ, sau đó nói giết cũng sẽ giết. Đúng là không có thâm nhập ngẫm nghĩ hiện tại ninja là phi thường khan hiếm. Dù cho tu vi thấp hơn đó cũng là người mang dị thuật kỳ nhân. Đối với ám nhật tổ chức là phi thường chân quý, thủ lĩnh của chúng ta tên gọi trước ruộng trên 2. Có phải là hắn hay không tên thật chúng ta không biết được. Hắn là một vị âm dương sư. Bản thân phải có luyện khí 4 tầng tu vi. Không chỉ có như vậy, trong tay hắn còn chăn nuôi một vị đồng dạng tương đương với luyện khí 4 tầng thức thần. Bình thường hắn cũng đều là ở tổng bộ tu hành, sẽ không ra ngoài. Yamaguchi tiếp tục nói, nhắc tới thủ lĩnh cùng hắn chăn nuôi thức thần thời gian, Yamaguchi trong mắt không kìm lòng được toát ra vẻ kinh hoàng vẻ. Gần đủ rồi, ngươi bây giờ mang ta đi đi. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không đem cái gì luyện khí 4 tầng tu vi âm dương sư cùng tương đương với luyện khí 4 tầng thức thần để ở trong mắt. Nghe đến đó đứng lên nói, đến rồi hắn như bây giờ cảnh giới, trên căn bản đã không có gì phải sợ. Sở dĩ sử dụng giấy thông hành giả dịch dung, không phải không nghĩ lưu lại đuôi, miễn cho vạn nhất bị người truy tra, xử lý còn phải phí chút thời gian cùng tinh lực, dù sao hắn còn có bằng hữu và người nhà, hắn cũng còn muốn quá cuộc sống của người bình thường. Yamaguchi gặp Cát Đông Húc một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, lúc này mới nhớ tới chính mình vị chủ nhân này thực lực so với trước ruộng trên 2 còn kinh khủng hơn không ít, trong mắt vẻ hoảng sợ này mới từ từ rút đi. Này, Yamaguchi cúi đầu lĩnh mệnh, ngươi không cần đi theo, khiến người ta sắp xếp một chiếc xe là được rồi. Cát Đông Húc nói với Masukawa. Này, Masukawa cúi đầu lĩnh mệnh, dưới màn đêm, Tokyo Tây Giao nơi nào đó tương đối hẻo lánh dãy núi. Yamaguchi thấy được suốt đời đều không có cách nào quên một màn. Rõ ràng là lần đầu tiên tới Nhật Bản sát thủ giới tiếng tăm lừng lẫy ám nhật tổ chức bí mật tổng bộ. nhưng chủ nhân của nàng nhưng phảng phất đối với bí mật này địa phương rõ như lòng bàn tay. Đi bộ nhàn nhã địa đi khắp ở đây, cái khắp nơi giấu giếm nguy cơ địa phương. Căn bản không nhìn thấy hắn có hành động gì, giấu ở mỗi cái địa phương ẩn núp chạm gác ngầm đều bị nhổ. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới ám nhật tổ chức thủ lĩnh chỗ ở. Tới lúc này, bên ngoài tĩnh lặng như cũ một mảnh, nói một cách chính xác là tĩnh mịch một mảnh, bởi vì ngoại trừ thủ lĩnh còn sống, bên ngoài đã không có một người sống. Cát Đông Húc đẩy cửa vào, phảng phất như là tiến nhập nhà của chính mình giống như. Trong phòng, trước ruộng trên hai chính bản thân mặc đồ trắng quần áo luyện công, ngồi xếp bằng, nghe được tiếng đẩy cửa, lập tức mở mắt ra, nắm trong tay một khối ngọc bài. Bát Giác, ngươi là ai? Thấy là một cái người trẻ tuổi xa lạ, trước ruộng trên hai sắc mặt chợt biến, trong tay ngọc bài mơ hồ có một đoàn khói xanh bốc lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.